đợi đến lúc chiếu xong chẳng phải là nửa đêm rồi sao? Lý Thiên Vũ không nói lời nào kéo Chu Tiểu Vân đi mua vé. Dù sao sáng mai không phải đi làm, ở nhà ngủ bù là được. Được rồi, trưa mai anh sẽ qua ăn cơm, anh muốn ăn thịt kho tàu. Lúc này trong rạp chiếu phim tối om không đông người, Lý Thiên Vũ cố tình chọn một góc khuất ít người để ý tới kéo Chu Tiểu Vân ngồi xuống. Cô chưa kịp nói gì đã bị Lý Thiên Vũ tặng cho một nụ hôn dài nóng bỏng. Hôm nay Chu Tiểu Vân mặc áo tê rất mỏng, vô cùng thuận tiện, bàn tay nóng rực của anh yên lặng luồn vào vạt áo. Chu Tiểu Vân thấp giọng thở gấp, đừng, đây là rạp chiếu phim đó. Thanh âm khàn khàn trầm thấp của Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Không sao, sẽ không có ai chú ý tới chúng ta. Chu Tiểu Vân kinh hô một tiếng, giữ chặt bên ngoài áo đè lại bàn tay đang tác quái trên ngực mình. Lý Thiên Vũ mỉm cười, tay không làm loạn nữa, nặng nề hôn Chu Tiểu Vân một cái, mới rút tay ra thuận tiện chỉnh lại áo cô ngay ngắn. Đã rất lâu rồi anh không được ôm cũng không được hôn em. Lý Thiên Vũ oán giận nói, từ lúc Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan ở trọ chung hơn một tháng nay, mặc dù anh vẫn có thể thường xuyên gặp Chu Tiểu Vân nhưng gần như không có cơ hội âu yếm. Ngay cả muốn nắm bàn tay nhỏ bé cũng phải lén lén lút lút. Chu Tiểu Vân khẽ tựa đầu vào một bên vai Lý Thiên Vũ, cảm thấy được thân mật ở cùng nhau thế này thật hạnh phúc. Xem hơn một nửa cũng không hiểu bộ phim đang nói cái gì, hai người chụm đầu thì thầm nói chuyện với nhau. Chu Tiểu Vân thấy đã quá nửa đêm, vội vã thúc giục quay về. Con mắt Lý Thiên Vũ đảo một vòng, Tiểu Vân, hay là đêm nay chúng ta đừng về, anh đi thuê một phòng. Chu Tiểu Vân ném một cái lườm sắc lẻm sang, Lý Thiên Vũ gãi gãi mũi, thành thành thật, góc chuyện audio.com. Thật đưa cô về tới phòng trọ, Lý Thiên Vũ liền vui vẻ, hóa ra Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan đôi này cũng chưa trở về đâu. Lý Thiên Vũ ngồi lì trong phòng Chu Tiểu Vân không chịu đi. Chu Tiểu Vân đành phải nói, nếu anh không chịu đi cũng được, có điều không cho phép. Lý Thiên Vũ nói ngay, biết rồi, anh chỉ ôm em ngủ thôi, cam đoan không làm gì. Chu Tiểu Vân cười hài lòng, đương nhiên, anh đã đòi lại không ít phúc lợi. Cách chương.